Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, Thúy Hồ Đại học khủng bố, chương 1082, Thúy Hồ Đại học khủng bố làm lựa chọn tốt sau khi. Vệ Tiểu Bắc đem tay lái xoay một cái, xe Việt Dã liền xuống cao tốc, hướng về bảo an căn cứ phương hướng chạy tới. Vệ Tiểu Bắc cái gọi là bế quan, biến mất gần 3 tháng, đối với Vệ Gia Đào ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Làm Triệu Quảng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên cũng không phải vui mừng tới bắt chuyện, mà là lấy điện thoại di động ra điện thoại quay số. Nhị thúc ta trở về, liền một câu nói, để nghe điện thoại Trúc Tâm Di hoan hô lên, không có cách nào, giống như trước, Vệ Tiểu Bắc cũng từng có biến mất thời điểm. Nhưng biến mất thời gian cũng không có lần này dài như vậy. Tiền tiền hậu hậu 3 tháng, hầu như cũng làm cho Trúc Tâm Di chúng nhân muốn đi qua tìm người. Nếu như không phải Đồ Thanh Thanh bấm chỉ thoáng tính toán một chốc, nói Vệ Tiểu Bắc vô sự, những đệ tử này chỉ sợ cũng đã qua đến rồi. Nhìn thấy Triệu Quảng cử động, Vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ đầu, tự mình rót là bị cấp tốc hạ thấp trí lực thuộc tính cho ảnh hưởng. Đều quên cho các nàng điện thoại, lấy điện thoại di động ra, lần lượt từng cái cho Đồ Thanh Thanh, Trúc Tâm Di chúng nhân bao quát cha mẹ, đệ đệ muội muội đợi đánh qua một vòng điện thoại động viên sau khi. Vệ Tiểu Bắc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, để Triệu Quảng báo cáo chính mình sau khi rời đi, khoảng thời gian này tình huống, mà Triệu Quảng báo cáo tình huống thì lại nghiệm chứng Vệ Tiểu Bắc lúc trước đi tới Thúy Hồ Thành. Thị sau mơ hồ sản sinh một ít nguy hiểm linh cảm ni Thúy Hồ Đại học xuất hiện vấn đề lớn rồi. Chỉnh chuyện này quá trình chính là Thúy Hồ Thành thị đang khôi phục trật tự cùng an toàn sau khi Thúy Hồ Đại học trước rút đi học sinh cùng lão sư liền thống nhất sắp xếp trở về. Đây là chuyện tất nhiên, những lão sư này cùng học sinh, sống nhờ tại những khác trong đại học, lại không nói có hay không thuận tiện. Chỉ là bởi vì nhân số tăng lên dữ dội, đối với hắn nó đại học tạo thành ảnh hưởng liền để những học sinh này. Lão sư rất thật không tiện, bất kể nói thế nào, kim hoa ngân hoa không bằng chính mình thảo hoa hoa. Cho nên, ở đơn vị, công ty phương diện trên mà nói, Thúy Hồ Đại học hẳn là cái thứ nhất toàn viên phản hồi Thúy Hồ Thành thị đơn vị. Mỹ Lệ trường học cấp tốc khôi phục nhân khí cùng sinh cơ. Cũng tiến một bước kéo Thúy Hồ Thành thị kinh tế thức tỉnh. Ở Thúy Hồ Thành thị các thị dân trong mắt, này không thể nghi ngờ là một cái chuyện tốt to lớn. Thậm chí thị đài truyền hình còn chế tác không ít cùng Thúy Hồ Đại học có quan hệ tin tức tiết mục. Đến phấn chấn thị dân, nhưng loại này vui mừng cục diện cũng không thể duy trì bao lâu. Rất nhanh, Thúy Hồ trong đại học liền xuất hiện một vài vấn đề. Ban đầu là một ít học sinh đối với quái vật lo lắng sợ sệt, đối với tương lai lo lắng, do đó chơi xin mời bút tiên, đĩa tiên cái gì, dựa vào loại này nhìn qua hoạt động rất kích thích đến động viên tâm linh của chính mình. Khoan hãy nói, những này mời tới bút tiên, đĩa tiên, thật là có điểm tác dụng, để không ít tâm thần hoảng hốt học sinh ngủ ngon giấc, thậm chí cảm giác vận may của chính mình biến được rồi. Tinh lực cũng biến thành dồi dào lên, cảnh này khiến càng nhiều học sinh vùi đầu vào xin mời bút tiên. Đĩa tiên trong hàng ngũ, mỗi khi đêm xuống, những kia bỏ đi thí nghiệm lâu, lớp học bên trong sẽ tràn vào từng bầy học sinh. Tiến hành nhìn qua cực kỳ quỷ dị hoạt động, theo cái này hoạt động mở rộng, chỉ là mấy đống bỏ đi thí nghiệm lâu, lớp học dĩ nhiên là không đủ dùng. Một ít học sinh liền đem xin mời bút tiên, đĩa tiên nơi đổi đến nhà ký túc xá âm u góc. Trên dưới lâu chuyển đạo nơi các loại các nơi, thậm chí một ít học sinh đem cái này nơi đặt ở u ám trong rừng cây. Nói chung, toàn bộ Thúy Hồ trong đại học có 5 phần 10 trở lên học sinh tham dự đến loại này xin mời bút tiên, đĩa tiên trong hoạt động, mà tham dự trong hoạt động học sinh. Có 8 phần 10 đều là nữ học sinh, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thúy Hồ trong đại học vượt qua 9 phần 10 nữ học sinh ra. Nhập vào trong hàng ngũ này, Theo loại này hoạt động không ngừng mở rộng, một ít chuyện quái dị phát sinh. Một tên tham dự xin mời bút tiên hoạt động nữ sinh bởi không cẩn thận đem dựng đứng cầm trong tay. Bút ngã xuống, kết quả nhân liền không tên đã phát điên, dĩ nhiên chạy đến căng tin đoạt một cái dao phay, truy sát còn lại mấy cái tham dự xin mời bút tiên bạn học. Tuy nói tên nữ sinh này cuối cùng bị cảnh sát ngăn cản truy sát, cũng đưa đi bệnh viện cứu trị, nhưng này không thể nghi ngờ cho Thúy Hồ Đại học bịt kín một tầng nhàn nhạt khói Samaniza. Chuyện này, trong lúc nhất thời, tham dự xin mời tiên hoạt động học sinh số lượng đột nhiên giảm xuống. Nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến càng thêm chuyện quái dị phát sinh. Nhất tên nữ sinh xin mời xong bút tiên trở lại ký túc xá sau khi đêm đó liền ý đồ đem cùng ký túc xá một gã khác nữ sinh bóp chết. Cũng còn tốt, còn lại mấy nữ sinh cao giọng kêu cứu, đưa tới ký túc xá nhân viên quản lý, cuối cùng ngăn lại này khởi sự kiện, nhưng người chết sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Một tên dậy sớm thần đọc nữ sinh ở U Tĩnh rừng cây đường mòn trên phát hiện một bộ đã bị chết cứng, ngác, đồng thời thân thể xấu cực kỳ quỷ dị, da rẻ bao vây ở xương trên, trong cơ thể bắp thịt, mỡ hết mức biến mất không còn tăm hơi, suýt chút nữa không bị hù chết nữ sinh vội vàng báo cảnh sát. Mà cảnh sát chạy tới sau khi, ở một phen tìm tòi sau khi, ngơ ngác phát hiện mảnh này diện tích cũng chỉ có 5-6 mẫu trong rừng cây, dĩ nhiên nằm hơn 10 cụ nam sinh thi thể. Đồng thời những nam sinh này thi thể cùng đường mòn trên bộ thi thể kia giống nhau như đúc. Trải qua thi thể giải phẫu sau khi phát hiện, những thi thể này ngoại trừ xương cùng da rẻ ở ngoài, còn lại bắp thịt, nội tạng, thậm chí còn cái khác mô liên kết đều không tên biến mất rồi. Gần giống như chính mình hòa tan như thế, nhưng lại không tìm được hòa tan sau khi chất lỏng. Được rồi, coi như là tiến hành thi thể giải phẫu pháp y đều cảm giác phía sau lưng có chút sờn cả tóc gáy. Mà ở cảnh sát bài tra sau khi tìm tới này hơn 10 bộ thi thể thân phận, bọn họ đều là Thúy Hồ Đại học đại nhị học sinh. Đồng thời đều ở tại nhất đống nhà ký túc xá bên trong. Dựa vào bọn họ ngủ chung phòng bạn cùng phòng kể rõ, những bạn học này đêm đó đều đi tham gia xin mời bút tiên hoạt động. Chỉ có điều mãi cho đến nhà ký túc xá tắt đèn đều chưa có trở về. Lại được bọn họ tin tức thời điểm, đã là thi thể, cái này tự nhiên không cần nhiều lời. Xác thực, cảnh sát ở trong rừng cây nhỏ một khối trên đất trống cũng phát hiện tán lạc khắp mặt đất giấy trắng. Những này trên tờ giấy trắng viết những học sinh này tên các loại tin tức. Nhưng không ít giấy trắng đã bị máu tươi ô nhiễm. Ni nói đúng ra, bọn họ vết thương chí mệnh hẳn là yết hầu phía dưới một cái lỗ nhỏ. Hẳn là bị bút loại hình hung khí đâm ra, nhưng thi thể của bọn họ loại này quỷ dị dáng dấp nguyên do. Nhưng không cách nào được giải phẫu pháp lý trên giải thích. Sau khi, ở ngăn ngắn hơn 2 tháng thời gian trong, Thúy Hồ trong đại học xuất hiện tương tự án mạng nhiều đến hơn 50 lên. Bình quân hạ xuống, hầu như là mỗi ngày đồng thời, mà tổng tử vong nhân số đạt đến khủng bố hơn 300 người. Trên thực tế ở tử vong nhân số đạt đến 10 người thời điểm, tỉnh cảnh sát thự đặc biệt hình sự tiểu tổ liền bị phái hạ xuống chủ trì điều tra trinh phá công tác. Nhưng này hoàn toàn không làm nên chuyện gì, án mạng như thường phát sinh, thậm chí một lần cảnh sát tồn thủ trong hành động, cảnh sát đều chịu đến tổn thất không nhỏ, mà làm lại tăng máy thu hình bên trong có thể thấy rõ. Những học sinh kia ở tử vong trước, hành vi cử chỉ liền trở nên cực kỳ quỷ dị, bọn họ có dường như đĩa như thế trên đất lăn lộn đi tới. Có thì lại thẳng tắp đứng ở tại chỗ. Vẫn không động đậy, đợi được bọn họ ngã xuống sau khi lập tức tử vong, thi thể sẽ ở ngăn ngắn mấy chục giây trong thời gian biến thành da bọc xương khủng bố hình thái. Đến đây, coi như là tỉnh cảnh sát thự đặc biệt hình sự tiểu tổ đều không có biện pháp. Không thể không đem những này vụ án định vì huyền án. Đương nhiên, mặc dù là định xong huyền án, cũng không thể liền như vậy buông tay. Cuối cùng Thúy Hồ Thành thị đặc biệt tổ điều tra không thể không nhúng tay. Đặc biệt tổ điều tra thậm chí thông qua đã điều đi Hứa Phi Dương quan hệ. Mời đến Triệu Quảng quay về kiểm tra. Triệu Quảng vừa nhìn liền biết là hôi giới những kia bút tiên. Đĩa tiên tay chân, nhưng đối với chuyện như vậy, Triệu Quảng cũng là không thể ra sức. Muốn giải quyết đi chuyện như vậy, nhất định phải tiến vào hôi giới mới được. Đương nhiên, Triệu Quảng cũng không có bán đi chính mình nhị thúc, chỉ là đẩy nói mình không thể ra sức. Cuối cùng, Thúy Hồ Đại học không cách nào, chỉ có thể tạm thời nghỉ học, để học sinh rời đi. Trên thực tế, bởi hệ này liệt án mạng phát sinh, những học sinh kia căn bản liền không đợi được trường học nghỉ học. Liền đi hơn nửa, đều không phải người ngu, lưu ở nơi này, không thể nghi ngờ chính là đem mạng nhỏ đặt ở chính đang núi lửa bộc phát trên miệng chơi đùa. Đương nhiên cũng có một chút thành thật học sinh lưu đến cuối cùng. Nhưng hiện ở trường học nghỉ học, bọn họ cũng là không thể chờ đợi được nữa rời đi. Trước sau mấy tiếng, nguyên bản ủng có mấy vạn học sinh Thúy Hồ Đại học liền trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt. Chim, chỉ còn dư lại một ít lão sư làm công tác cuối cùng. Đương nhiên, theo nhân số kịch liệt giảm thiểu, Thúy Hồ trong đại học phát sinh án mạng đột nhiên giảm xuống. Buổi tối hôm đó cũng chỉ có một lưu ở trong phòng làm việc làm thí nghiệm ghi chép giảng sư. Bỏ xuống, nhưng cái này cũng là ở hệ này liệt án mạng bên trong. Cái thứ nhất bỏ xuống lão sư. Không thể không nói, những kia bút tiên, đĩa tiên tựa hồ đổi khẩu vị. Đương nhiên, cũng khả năng là không có học sinh. Liền đem mục tiêu chuyển đến lão sư trên người, nhưng chết người nhất chính là, cái này cũng là đệ nhất lên không có xin mời bút tiên. Đĩa tiên liền xuất hiện án mạng, lão sư cũng bắt đầu khẩn cấp rút đi, trái lại có chút không quá cam tâm tình cảnh sát tự phái tới một đội đặc công. Chuẩn bị trấn thủ Thúy Hồ Đại học, phối hợp hình sự điều tra tiểu tổ đem sự tình triệt để làm rõ. Nhưng ngày kế buổi tối, đặc công, cảnh sát hình sự các tử vong một cái, tử vong đặc thù cùng với trước những học sinh kia giống nhau như đúc. Ở Thúy Hồ Thành thị tổ điều tra nghiêm khắc cảnh cáo bên dưới. Tất cả nhân viên, mặc kệ là cảnh sát, vẫn là phương pháp giáo dục, mặc kệ là đánh càng ông lão vẫn là tuần tra cảnh viên, đều không thể không triệt để rút đi Thúy Hồ Đại học. Đến lúc này, Thúy Hồ Đại học liền triệt để bị trở thành một mảnh trống trải không người khu vực. Đương nhiên muốn nói Thúy Hồ Đại học nghỉ học bị trở thành trống trải không người khu vực. Này tựa hồ đối với Thúy Hồ Thành thị giáo dục hệ thống ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng ảnh hưởng to lớn nhất nhưng là những kia Thúy Hồ Thành thị thị dân. Dân chúng xưa nay đều là thấy đỏ tưởng chín tính cách. Đừng nói Thúy Hồ Đại học như vậy thật sự sự tinh. Coi như là tình cờ có người loạn chuyện vài câu lời đồn, cũng có thể để dân chúng sợ hãi vạn phần. Nói chung, ở đại sự này sau khi đi ra, nguyên bản chính ở khôi phục nhanh chóng bên trong Thúy Hồ Thành thị không thể nghi ngờ lần thứ hai bị trọng thương, thậm chí chạy đến bảo an căn cứ đến báo danh muốn di chuyển đến vệ gia đào thị dân số lượng ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian liền tăng lên dữ dội đến hơn vạn nhân. Cũng không ai biết cái kia Thúy Hồ trong đại học xuất hiện án mạng, có thể hay không lan tràn đi ra, ở những địa phương khác phát sinh, cảnh này khiến dân chúng kinh hoàng độ tăng lên trên diện rộng. Nghe xong Triệu Quảng giới thiệu sau khi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi than nhẹ một tiếng, cái kia hôi giới Thúy Hồ Đại học lúc trước. Chính mình liền cho rằng là kẻ gây họa, hiện tại đúng như dự đoán. Chưa xong còn tiếp, hết chương.